Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1004, còn có thể toàn bộ giết sao? Hắn đương nhiên là hâm mộ ghen ghét. Thần giới chiếm đoạt linh giới một trận chiến trưng binh. Thần giới tất cả đại thế lực đều là trở ngại thần đình áp lực điều động dưới trướng cường giả. Nhưng là Tần thị nhất tộc nhưng không có phái ra trong tộc đệ tử. Mà thần đình tự nhiên cũng là không có ý kiến. Đế tử thân tộc, đương nhiên là muốn được hưởng một chút đặc quyền. Mà đối với Tần thị nhất tộc tới nói, bọn hắn cũng không cần đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi tiền tuyến chém giết đến tranh thủ quân công lấy làm tấn thăng chi tư. Chỉ cần thành thật thật tại thần đình bên trong. Có Tần đình vị này đế tử chiếu cố liền có thể bình bộ Thanh Vân tương đương. Mà lại hiện tại Tần thị nhất tộc đệ tử trên cơ bản đều là tại thần đình nhậm chức. Thần đình lần này chiếu lệnh đối Tần thị nhất tộc có thể nói là điểm ảnh hưởng cũng không có. Về phần giám thần sứ, thần đình phái đi Tần thị nhất tộc trấn giữ giám thần sứ có dũng khí đối Tần thị nhất tộc khoa tay. Múa chân sao? Nói không chừng liền cái này giám thần sứ đều là Tần thị nhất tộc mình người. Thượng huyền lão tổ thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, Tần thị nhất tộc tâm thực thần đình đã lâu. Còn lại thế lực đâu? Một vị thần chủ cung kính nói. Còn lại thế lực đều là không muốn như thế. Dù sao đây chính là tại đoạn chúng ta căn cơ. Nhưng tất cả đại thế lực biến thành khôi lỗi trống rỗng. Hiện tại mặc dù không có công nhiên phản kháng. Nhưng là cũng không có người hưởng ứng. Thượng huyền lão tổ gật đầu. Bực này tình huống ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn. Ai nguyện ý bỏ qua cái này tốt đẹp cơ nghiệp. Đi làm thần đình khôi lỗi. Tất cả đại thế lực cắt cứ một phương. Tự thành chư hầu. Tự do tự tại. Chủ tể một giới. Đến thần đình liền thành bèo trôi không dễ. Tất cả đều phải coi người khác sắc mặt. Ai sẽ cam tâm tình nguyện. Một tôn thần chủ thần sắc mang theo oán hận. Tức giận nói. Ta thần giới tất cả đại thế lực cắt cứ một phương chính là từ xưa đến nay liền có sự tình. Chính là thần giới truyền thống. Vị này đế tử làm sao lại dám đánh phá cái này truyền thống? Thượng huyền lão tổ cười lạnh nói. Truyền thống, đạo thống cùng tồn tại cũng là chư thiên vạn giới truyền thống. Vị này đế tử điện hạ không phải là chiếm đoạt linh giới. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc. Không tệ, truyền thống tại vị này đế tử điện hạ trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Một vị thượng huyền thần tông trưởng lão thở dài nói. Đáng tiếc ta thượng huyền thần tông tinh nhuệ cao thủ đều là bị tụ tập tại thanh tiêu giới. Sơn môn trống rỗng, thần đình lần này đến đây khí thế hùng hổ. Ta thượng huyền thần tông nên như thế nào làm việc a? Đám người thần sắc lại là âm trầm mấy phần. Dưới trướng tinh nhuệ không tại sơn môn. Bọn hắn thật đúng là không có bao nhiêu tức đi chống lại thần đình chiếu lệnh. Một vị trưởng lão cả giận nói. Ta xem chính là bởi vì ta thần giới tất cả đại thế lực tinh nhuệ đều là bị khống chế tại thần đình. Trong tay, thần đình mới có thể tạm thời khởi ý. Mới dám sẽ mạo thiên hạ sai lầm lớn muốn chiếm đoạt tất cả đại thế lực. Thượng huyền lão tổ buồn bã nói. Tạm thời khởi ý, chỉ sợ là sớm có dự mưu a. Nếu không chỉ là một cái linh giới. Thần đình chỉ cần điều động một đạo đại quân liền có thể chiếm đoạt linh giới. Làm gì gióng trống khua chiêng hội tụ chúng ta dưới trướng cường giả. Trước đó trong lòng ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng là cho tới bây giờ khả năng xác định. Thần đình chính là vì chiếm đoạt ta thần giới tất cả đại thế lực. Mới nhấc lên đánh với linh giới một trận. Mới có thể có lấy cơ hội tụ chúng ta dưới trướng tinh nhuệ cường giả. Hắc hắc. Chúng ta vị này đế tử điện hạ, ghê gớm a, ngoặc kép, đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Vì chiếm đoạt thần giới tất cả đại thế lực, thậm chí không tiếc nhấc lên cùng một cái đạo thống thế giới ta ở giữa đại chiến. Thậm chí không tiếc nhường hơn vạn tôn thần linh không công chịu chết. Thậm chí không tiếc nhường vô số sinh linh hãm vô tội chết thảm. Dù là bọn hắn sớm đã là biết rõ đương kim đế tử là vị tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng nhân vật. Nhưng là giờ khắc này vẫn là không cầm được tim đập nhanh. Sau một hồi lâu, một vị trưởng lão run giọng nói. Kia lão tổ, ta Thượng Huyền Thần Tông muốn hưởng ứng thần đình hiệu lệnh sao? Nếu là thần đình lại nhấc lên đại thanh tẩy, chấm ngoặc kép, đại thanh tẩy, đám người nhao nhao giật cả mình, có chút không rét mà run. Mặc dù chàng hạo kiếp kia đã là đi qua rất nhiều năm, nhưng là bọn hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy nhưng thật là huyết hải đầy trời, thây nằm khắp nơi a. Thượng Huyền lão tổ trầm mặc không nói, suy tư thật lâu, chậm rãi lắc đầu. Ta Thượng Huyền Thần Tông truyền thừa ngàn vạn năm, đạo thống sao có thể đoạn tuyệt tại ta trong tay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên nghị. Ta Thượng Huyền Thần Tông nói như thế nào cũng là lần này chiếm đoạt linh giới có công chi thần, có công với thần giới. Còn lại thế lực cũng là như thế, đều là thần giới có công chi thần. Lần này rõ ràng là thần đình quá mức, lại có gì lấy cớ nhấc lên đại thanh tẩy. Các ngươi nhìn xem đi, không chỉ là ta Thượng Huyền Thần Tông, còn lại thế lực tất nhiên cũng sẽ không hưởng ứng thần đình. Pháp không trách chúng, ta cũng không tin, vị này đế tử coi là thật dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đổ ngược công thần. Coi là thật dám đem chúng ta toàn bộ cũng giết. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.